chạy trời không khỏi nắng. Chương 14:14, tôi lại muốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nhớ đi nhớ lại cảnh tượng thằng nghiện đó kéo Huyền Anh vào trong phòng rồi giở trò bẩn thỉu lên cơ thể bất tỉnh của con bé là tôi lại sôi máu. Thử nghĩ xem, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn và không làm gì được. Cảm giác ấy thật đáng căm hận biết bao. Và lại, tôi chỉ bỏ một lượng nhỏ thủy ngân vài bát súp của anh ta. Ăn một lần cũng không sao cả. Cho nên tôi mới không ngần ngại bưng lên uống. Nhưng ai biết tên mặt liệt này lại đoán ra được kia chứ? Chẳng lẽ đâu đâu ở trong lâu đài đều có lắp camera ngầm à, chân? Đừng có nghĩ mình không còn người thân là tôi không uy hiếp được em. Và em đừng quên, mình được những ai nuôi nấng. Châu Mặc Lâm vừa mân mê tóc tôi vừa buông lời đe dọa. Tôi giật mình, định nhổm dậy nhưng bị hắn giữ chặt. Người tôi không thể nhúc nhích được. Anh đã làm gì những người ở trại trẻ mồ côi? Tôi nôn nóng hỏi. Bây giờ em hỏi câu này có quá muộn rồi không? Anh, nếu em ngoan ngoãn và tuyệt đối phục tùng tôi vô điều kiện, tôi sẽ tha mạng cho họ. Tức thật, sao tôi có thể quên mất rằng ngoài Huyền Anh ra mình còn có các mẹ và các em ở trại trẻ mồ côi? Bây giờ thì hay rồi. Bị Châu Mặc Lâm biết được và nắm thóp, tôi bất giác thầm chửi rủa trong lòng. Ngoài cách xuống nước nài nỉ xin tha, đúng là tôi chẳng có cách nào khác cả. Anh tha cho họ, tôi tuyệt đối nghe lời anh. Tôi vẫn bị Châu Mặc Lâm giữ chặt người, ngồi bất động trên đùi hắn. Và tôi bỗng hiểu ra, đây là hành động hắn ta ngầm báo cho tôi biết. Tôi vốn không có tư cách đặt điều kiện với hắn. Tôi nghiến răng nói khẽ thêm lần nữa, tôi sẽ nghe theo lời anh. Xin anh đừng gây khó dễ cho họ. Đừng kéo người vô tội vào. Họ không liên quan gì đến chuyện này. Tay Châu Mặc Lâm đang siết eo tôi từ từ thả lỏng. Nhưng hắn không buông hẳn ra mà thầm thì vào tai tôi. Làm sao giờ? Tôi lại muốn em rồi. Ngay lập tức cả người tôi cứng ngắc. Châu Mặc Lâm bế tôi lên. Đi vào bên trong. Xê ởi đồ đi. Tôi sẽ làm nhanh thôi. Phát hiện chân mình đã sớm tê dại. Tôi nhắm mắt bất lực cởi từng cúc một trên chiếc áo sơ mi đen. Tôi không thể chống cự hắn. Cũng không thể thoát khỏi hắn. Giờ đây, tôi đã là cá trong chậu. Chim trong lồ ưng tùy ý để Châu Mặc Lâm bầy bố. Rất nhanh quần áo trên người tôi được cởi ra và hắn cũng vậy. Không có màn dạo đầu. Anh ta gấp gáp đi vào cơ thể khô không khốc của tôi. Đau quá, đau chết mất. Xin anh hãy nhẹ nhàng thôi. Tôi muốn nặng hay nhẹ là việc của tôi. Em không có quyền lên tiếng ở đây. Châu Mặc Lâm hôn lên những giọt nước mắt tuôn rơi từ khóe mi tôi. Giọng hắn vẫn lạnh lùng như cũ xen lẫn sự bá đạo không thể xem nhẹ. Tôi sai rồi. Thà rằng anh giết tôi luôn đi cho nhanh. Giết em, chân, như thế dễ dàng cho em quá. Em phải sống để tôi giày vò em cả đời như thế này chứ. Anh ta vừa nói bên tai tôi vừa mạnh mẽ đi vào. Tôi sắp không xong rồi. Đau, đau không khác gì lần đầu. Tiểu thuyết ngôn tình toàn là lừa bịp. Người ta nói chỉ đau đúng mỗi lần đầu. Nhưng sao sang đến lần thứ hai tôi vẫn thấy đau đớn như vậy? Có lẽ nào vì đây là người mình không có tình cảm nên nó đau đớn nhường này sao? Phải rồi, chính là vậy đó. Một người dùng cường quyền để cưỡng ép người khác thì sao có thể khiến người bị cưỡng ép như tôi cúi đầu khuất phục được. Mặc cho anh ta làm loạn trên thân thể mình. Tôi nằm im không nhúc nhích. Ngậm chặt miệng không thèm xin tha. Và cuối cùng nhắm mắt lại như bị rút cạn linh hồn. Để xem, anh ta có hứng thú với cái xác chết này không? Châu Mặc Lâm dừng tất cả động tác. Anh ta xoay mặt tôi. Ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Em không phục, không khí lạnh lẽo và chết chóc đang bao trùm lên người. Tôi bình thản mở mắt nhìn anh ta. Sau khi gây ra biết bao nhiêu là chuyện trên người tôi. Anh nghĩ xem, tôi có nên phục anh không? Cô gái nhỏ, em lại không ngoan nữa rồi. Anh lại lấy người trong trại trẻ mồ côi ép tôi chứ gì? Vậy thì cứ làm đi. Ngày họ không còn cũng là ngày tôi sẽ si ết. Nhưng Châu Mặc Lâm dùng ngón trỏ chặn miệng tôi lại. Xuyệt, em đừng có nghĩ làm thế tôi sẽ buông tha cho em. cũng đừng nghĩ người chết rồi là đã hết. Tôi được biết em vẫn giữ hũ cho cốt của cô em gái. Sẽ thế nào nếu tôi cho người mang thứ đó đi? Một sự uy hiếp tuyệt đối. Mặt tôi hoàn toàn trắng bệch như tượng sáp. Tôi, vĩnh viễn không đời nào có thể đấu lại anh ta. Không, anh đừng làm thế. Tôi sẽ ngoan thật mà. Châu Mặc Lâm không tin vẫn chau mày nhìn tôi. Để tăng thêm sức thuyết phục, tôi giơ ngón giữa và ngón trỏ lên cao. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo mình không bao giờ làm trái ý của anh. Kể cả khi tôi làm thế này với em. Hắn nâng đùi tôi lên khiến cho vật. Email protected, tính đẩy vào sâu thêm. Cách chương.